Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 767 Bức Hàng Hiền Giả, chương 767 Kính Ma Địa Ngục, trong đó một chỗ đứng đầu kính ma không gian, toàn bộ không gian trong ngoài phong bế. Nếu không phải mượn dùng kính mặt khối Rubik, căn bản không ai có thể tiến vào cái này kính ma không gian. Không gian chung là từ một mảnh ngũ quang thập sắc kính quang biến thành nước biển. Mặt biển trên không huyền phù hai tòa không trung đảo, hai tòa không trung đảo giống nhau như đúc. Gần gũi chiến đấu ở bên nhau bỏ mạng chém giết, từng đạo hoàn toàn giống nhau truyền kỳ pháp thuật. Oanh kích đi ra ngoài. Trong đó một tòa không trung đảo hơi kém hơn một chút rốt cuộc bị phá hủy. May mắn còn tồn tại xuống dưới không trung trên đảo nói dối hiền giả thần sắc âm trầm như nước. Tuy rằng vừa mới phá hủy một tòa không trung đảo hắn lại một chút đều cao hứng không đứng dậy trước. Nay đến cái này không gian, hắn đã bị nhốt ở chỗ này hảo chút thiên, bình quân qua đi một giờ. Phía dưới biển rộng liền sẽ xuất hiện một tòa không trung đảo phục chế cảnh trong gương. Bao gồm áo thuật tháp cùng hắn bản thân đều sẽ phục chế ra tới. Từ lúc bắt đầu chỉ là phục chế một cái mặt ngoài. Đến sau lại theo hắn ra tay số lần tăng nhiều phục chế cảnh trong gương cũng càng ngày càng cường, cứ thế mãi xuống dưới. Hắn tuyệt đối sẽ bị sống sờ sờ vây chết ở cái này không gian, bởi vì cái này không gian căn bản hấp. Thu không đến chút nào năng lượng. Hắn dù cho thủ đoạn lại nhiều cũng sẽ bị nhất nhất hao hết. Tới rồi hiện tại hắn nơi nào còn không rõ chính mình bị nguyên tiêu hố. Đem hắn đưa đến trong truyền thuyết Hoàng Kim Đại Lục mạnh nhất lao tù chi nhất kính ma địa. Ngục nhưng vào lúc này, nói dối hiền giả trơ mắt nhìn trước mặt không gian vỡ ra, không gian cái khe chợt lóe lướt qua. Một cái đã bị xé mở pháp thuật quyển trục ném tiến vào. Kinh người ma lực dao động tán giật khai, không trung đảo pháp thuật cấm chế vừa mới đem này quyển trục bài xích ra đảo ngoại đã bộc phát ra. Trong đó truyền kỳ pháp thuật thứ lạp, toàn bộ không trung đảo bị một đoàn trạng thái dịch lôi cầu bao vây, lôi đình hóa thủy vô khổng bất. Nhập, cái này đại áo thuật sư Vưu Kim truyền kỳ cao giai pháp thuật phá ma lôi cầu nhất giỏi về phá hư. Kết giới một loại phòng hộ. Gần gũi trực tiếp ở không trung đảo nội bùng nổ, dù cho là nói dối hiền giả cũng cần thiết toàn lực thúc giục không trung đảo mới có thể trấn áp. Xuống dưới, hơn 10 tức sau, sở hữu trạng thái dịch lôi đình đều bị không trung đảo phân giải hấp thu, nhưng là ngay sau đó. Đệ nhị cái thứ ba pháp thuật quyền trục trống rỗng xuất hiện. Này vừa xuất hiện kết quả liền không dứt. Suốt một ngày qua đi ước chừng xuất hiện 90 loại không mang theo lặp lại pháp thuật quyền trục. Mà trong lúc này nói dối hiền giả còn muốn đối mặt 24 cái càng ngày càng cường phục chế thể cảnh. Trong gương, tới rồi ngày hôm sau, nói dối hiền giả không thể nhịn được nữa bắt đầu hô to đầu hàng, hắn biết rõ. Tiếp tục đi xuống theo phục chế cảnh trong gương càng ngày càng lợi hại. Hơn nữa này đó truyền kỳ cao giai pháp thuật xuất quỷ nhập thần tập kích quấy rối. Nếu không bao lâu hắn không trung đảo liền sẽ hủy diệt liền chính hắn hoàn toàn chôn vùi tại đây. Kính ma địa ngục ngươi thật sự muốn đầu hàng. Không gian dao động xẹt qua. Nguyên tiêu ảnh phân thân thuấn di đến không trung đảo hỏi, không tồi. Nói dối hiền giả không cam lòng nói, nhưng ta cảm thấy ngươi trực tiếp đã chết tương đối. Hảo, Nguyên Tiêu ha hả cười nói, không ngại nói cho ngươi, ta thổi quét sở hữu đại áo thuật sư quyền trục dự trữ. Mấy trăm vạn quyền trục đủ để chậm rãi ma chết ngươi. Thậm chí này kính ma không gian nhiều nhất lại quá mấy năm bản thân liền có thể sống sờ sờ vây chết. Ngươi, cho nên ta mới đầu hàng, nói dối hiền giả cắn răng nói. Hắn có thể cảm giác đến Nguyên Tiêu nói chính là thật sự, hảo. Giao ra ngươi chân linh, Nguyên Tiêu vui vẻ nói, nói dối hiền giả nghiến răng nghiến lợi song quyền. Nắm chặt, mang theo một tia xấu hổ và giận dữ từ giữa mày trung chui ra một chút chân linh bay về phía Nguyên. Tiêu, một tầng kim sắc chân thật lĩnh vực từ Nguyên Tiêu trong cơ thể tản ra. một chút chân linh bị lĩnh vực bao vây hóa thành một con màu tím tiểu trùng, hảo một cái nói dối. Thiền giả, Nguyên Tiêu lắc đầu giải trừ ảnh phân thân tản ra từ nắm giữ hư ảo lĩnh vực. Hắn liền ở nếm thử đem hư ảo lĩnh vực cùng chân thật lĩnh vực dung hợp. Rốt cuộc lĩnh vực loại đồ vật này ở tinh không ở nhiều. Nắm giữ nhiều loại pháp tắc tiến hành lĩnh vực dung hợp bản thân chính là mỗi một cái chức nghiệp. Giả nhất định phải đi qua chi lộ, dung hợp tiến hóa qua đi chân thật lĩnh vực. Nhất bài xích chính là giả dối đồ vật. Nói dối hiền giả mượn dùng nói dối pháp tắc đem một cái tiểu trùng ngụy trang trở thành sự thật linh. Hắn nếu là thật sự luyện hóa chân linh chờ đợi hắn tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Xem ra người này vẫn là không có hết hy vọng. Thật sự không được cũng chỉ có thể sử dụng ma pháp quyền trục háo chết nói dối hiền giả lấy trừ hậu. Hoạn đụng tới hắn chân thật lĩnh vực. Chỉ có thể nói dối ngôn hiền giả xui xẻo, đừng đi. Ta thật sự đầu hàng nguyện ý giao ra chân linh, nói dối hiền giả kinh giận quát hắn trong lòng. Tưởng rất rõ ràng, tiếp tục bị nhốt ở chỗ này chính là chờ chết, chỉ có tạm thời ổn định Nguyên Tiêu. Chỉ cần làm hắn nhìn đến Nguyên Tiêu bản thể, bằng vào hắn nói dối cùng lừa gạt pháp tắc tuyệt đối có thể khống chế Nguyên Tiêu đem hắn chân linh. Còn cho hắn, hảo. Ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, Nguyên Tiêu lại lần nữa đưa lại đây một cái ảnh phân thân. Ngoắc ngoắc ngón tay, nói dối hiền giả lúc này đây không dám làm giả. Đem tinh thần trong biển chân linh đưa ra bên ngoài cơ thể không hề phòng hộ bay về phía Nguyên Tiêu. Thời gian chi băng lan tràn phong ấn trụ chân linh, Nguyên Tiêu lạnh lùng cười biến mất không thấy, một lát qua đi. Một đạo không gian dao động bao phủ nói dối hiền giả truyền tống kết thúc. Nói dối hiền giả đã bị kính mặt khối Rubik chuyển rời đến Nguyên Tiêu không trung trên đảo tạm. Dừng, Nguyên Tiêu vừa thấy mặt liền nói. Ngượng ngùng, người chân linh bị ta đưa đến mà có thể vũ trụ bản tôn bên kia. Người áo thuật căn nguyên có thể lừa gạt ta nhưng là ảnh hưởng không đến ta bản tôn. Ta bên này một có vấn đề bản tôn liền sẽ phá hủy ngươi chân linh. Ngươi biết ta không có nói sai, cho nên ngươi xong đời. Nói dối hiền giả giống như thạch hóa giống nhau dừng hình ảnh tại chỗ, hắn liều mạng cảm giác chân. Linh, nhưng là thật sự cảm giác không đến. Nếu chân linh bị đưa đến ma có thể vũ trụ, hắn khống chế Nguyên Tiêu một cái phân thân khởi không đến chút nào tác dụng. Một loại khôn kể nghẹn khuất cảm làm hắn cảm thấy hít thở không thông, ta mau chết già, nói dối. Hiền giả cắn răng nói, không có chân linh ta liền không thể tiếp tục tăng lên thực lực. Nếu ta đã chết cũng tuyệt đối sẽ không làm ngươi dễ chịu. Ngươi tốt nhất có một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp đừng ép ta đến tuyệt cảnh, ngươi tính toán. Rời đi Hoàng Kim Đại Lục, Nguyên Tiêu nhíu mày nói, không tồi. Hoàng Kim Đại Lục bên ngoài truyền kỳ liền không có thọ mệnh hạn chế, nói dối hiền giả bất đắc dĩ. Nói, ngươi còn có bao nhiêu thọ mệnh? Nguyên Tiêu nghĩ hỏi, 500 nhiều năm. Nói dối hiền giả chua xót nói, ta muốn ngươi cống hiến 1500 năm siêu, Nguyên Tiêu quả quyết nói. Ta có bí bảo kéo dài ngươi 1000 năm thọ mệnh. Này 1500 năm ở Hoàng Kim Đại Lục ngươi muốn giúp ta làm việc. 1500 năm sau ta thả ngươi mang theo chân linh rời đi Hoàng Kim Đại Lục, nói dối hiền giả một hơi. Nghẹn lại mặt già đỏ lên, nhìn ra được tới hắn đối yêu cầu này phi thường không hài lòng, nhẫn. Ta nhẫn, nói dối hiền giả khuất nhục gật gật đầu, chỉ có nhịn xuống đi. Hắn mới có cơ hội khai quật ra Nguyên Tiêu xuyên qua hai cái vũ trụ bí mật. Chỉ có nhịn xuống đi mới có thể cướp đi Nguyên Tiêu hết thảy báo hôm nay chi thù. Trước đó chọc giận Nguyên Tiêu chịu khổ sẽ chỉ là hắn, ta có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Nguyên Tiêu lặng yên nói dối hiền giả theo bên người chỉ là lãng phí. Man hoang cổ thành tương đối vẫn là thực an toàn, người này có càng quan trọng sử dụng, tỉ như đi trước ác ma đô thị tới gần Vu sư văn minh an tắc ngươi. Vì hắn tìm được còn lại truyền kỳ áo thuật pháp trận địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ khống chế. Ma đạo khí tập tề những cái đó, hắn mới có thể được đến bóng ma khe hở quên đi thế giới hoàn chỉnh thứ nguyên phong ấn trụ trừ này. Bên ngoài, Nói dối hiền giả cũng có thể giúp hắn nhìn không trung hải. Không trung trong biển nói chung tài nguyên cực kỳ chân quý. Phối hợp hắn tản bộ hiến tế vân phù, lấy nói dối hiền giả thủ đoạn khống chế toàn bộ không trung hải thu làm mình dùng đều không phải. Vấn đề, chưa xong còn tiếp, hết chương.